xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 36, ma thuật 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đặt tay xuống mặt đất, lập tức những con zombie bao quanh bị đóng thành băng không thể cử động, vì dị năng có hạn nên chỉ có thể đóng băng được 3 phần 10 trong đám zombie hỗn loạn vẫn chăm chăm nhào tới cô. Có một con lén lút chạy trốn, kẻ cần tìm đã lộ ra trước mắt, ngay lập tức kẻ đó bị một con chip cắm mạnh vào cổ, tất cả an tĩnh lại như tạm dừng tất cả mọi hoạt động. Cô nhấn vài cái lên mặt chiếc đồng hồ, một hình ảnh hiện ra. Là nó, con đầu tiên đã xong, tiếp theo là ở đâu? Cô nói, nó mỉm cười nhẹ, trên màn hình xuất hiện thêm một bản đồ có vài dấu chấm đỏ, đa số là ga tàu và cảng, lác đác chỉ là vài khu phố. Không cần phải giải thích, cô đã hiểu. Lập tức thực hiện, ở phía Vân và Hoàng Vũ Anh thì có cả nó đi cùng, nhiệm vụ của Vân ở thủ đô, vì nơi đó khá xa nên phải đi xe tới. Xung quanh con đường Vân đi là khung cảnh hoang tàn, càng gần tới thủ đô càng ghê sợ, càng cảm thấy bất an vô hình. Trên con đường Vân thấy rõ, bầu trời màu cam, mặc dù là buổi sáng, bao quanh đám mây xám xịt cũng nhận ra được thủ đô ở dưới đám mây đó. Trên đường đi, Vân và nó cũng thu nhận vài người lính đặc chủng đáng tin, suốt chặng đường chiếc xe của bọn nó được bao trùm bởi những tiếng nói cười. Vào trong thủ đô, mọi tiếng nói cười dần im lặng, nơi thủ đô là nơi có nhiều người nhất cũng tương đương là có nhiều zombie nhất, nhưng bọn nó đi vào lại không thấy một bóng dáng nào cả, toàn bộ đều như chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường. Cả thành phố xa hoa giờ chỉ còn lại vài ánh đèn đường hiu hắt còn hoạt động nhưng không thể vơi đi sự u ám, những cột khói có vẻ từ những xưởng hoặc nhà máy bốc lên, không một căn nhà nào còn nguyên vẹn, ít nhất cũng phải dính máu. Vì có mây đen ở trên che phủ nên ánh sáng duy nhất còn tiến vào được ngoài đèn đường là sắc cam ở phía chân trời. Sự tối tăm, sự tĩnh lặng, sự sợ hãi bao trùm mạnh mẽ như vậy cũng không làm lay động nó và Vân đang vùi đầu với một loạt thiết bị tiên tiến. Cả đội nhìn thấy nhưng không ai thắc mắc, mặc dù họ rất ngạc nhiên và tò mò nhưng không một ai mở miệng hỏi cả, tất cả sự chú ý đều đặt ở phía trước. Rồi chiếc xe dừng lại giữa đường vì trước mắt tràn ngập zombie căn bản không thể đi qua, phía xa là một cô gái cưỡi trên một con thú lạ có dáng vẻ của con hổ đen nhưng chân lại có một ngọn lửa màu đỏ. Cô gái nhìn chằm chằm vào chiếc xe, gào lên một tiếng, những con zombie bắt đầu xông tới cố gắng bao vây bọn nó. Động tĩnh bên ngoài lớn vậy, Vân liền rời khỏi thiết bị cùng đồng đội trong xe ra tiếp chiến, trong xe chỉ còn lại một mình nó đang chờ để lưu dữ liệu. Trong lúc tất cả đang chăm chú giết zombie thì Vân liền từ không trung biến ra một khẩu UMP có chút khác, xả đạn vào đầu của zombie trước mặt tạo ra con đường máu dẫn thẳng tới cô gái cưỡi con thú kỳ lạ đó. Vân đồng thời điều khiển dây leo gai hỗ trợ gạt toàn bộ zombie ra một con đường. Cô gái đó bao giờ chịu để yên, cô gái đó vừa nhảy xuống đất thì con thú bên cạnh cô ta liền nhào tới chỗ Vân. Thừa dịp lúc Vân đang chú ý tới con thú thì cô gái rất nhanh lẻn ra phía sau Vân định đánh lén thì bị những dây xích màu đen và màu trắng cản lại. Nó nắm con chip trong tay vận tốc lực lao tới thật nhanh. Những con zombie theo sự điều khiển của cô gái lạ mà ném những dị năng ra nhằm chặn đường nó. Một cuộc chiến hỗn loạn diễn ra, máu và dị năng hòa trộn, tiếng ồn hỗn loạn của người và zombie. Tất cả đều tĩnh lại khi con chip đã được cắm vào cổ của cô gái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn cô gái tĩnh lại, nhìn tới Vân đang cập nhật thông tin vào máy rồi nhìn tới con thú kỳ lạ bên cạnh cô gái lạ. Nó nghi hoặc đây có phải là thuật triệu hồi trong truyền thuyết không? Nó lục lại những chi tiết trong cốt truyện, đúng là có thuật triệu hồi nhưng tới giữa truyện mới xuất hiện, hiện tại vì sự thay đổi của bọn nó chi tiết này bị chậm lại tới hiện giờ mới xuất hiện. Cách chương.